Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Bây giờ thế giới. Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Thiên Tầm Tật cũng vô cùng cảm khái. Ôi, đều là đây nên chết thế giới a. Cái kia Tiệt Giáo Thông Thiên Thánh Nhân có từng liên lạc qua ngươi? Thiên Tầm Tật lại một lần nữa hỏi một chủ yếu nhất vấn đề. Thông Thiên Giáo Chủ có liên lạc hay không qua những đệ tử này? Không làm thánh mẫu nói thế nào cũng là nhập thất tứ đại đệ tử một trong. Nếu như Thông Thiên Giáo Chủ trở về trôi qua nói, nhất định phải liên hệ một người trong đó đi. Triệu Công Minh là ngoại môn đại đệ tử, cùng Tam Tiêu cũng coi là ngoại môn tứ đại đệ tử. Thêm vào nội môn bốn cái tổng hợp tám đại đệ tử. Không có, không biết Phật Hữu người hỏi cái này làm cái gì. Không làm thánh mẫu có chút ngạc nhiên hỏi. Thiên Tầm Tật một Phật giáo Bồ Tát tại sao hỏi cái này một số chuyện. Nha, chủ yếu là Phật môn hai thánh. Cũng đã rất lâu không có hiện thân. Thiên Tầm Tật đơn giản giải thích một hồi. Này ngược lại là rất kỳ quái. Lê Sơn lão mẫu sau khi nghe, trên mặt vẻ mặt cũng có chút kỳ dị. Đúng rồi, không biết Phật Hữu ngươi cùng Triệu Công Minh, cũng hoặc là Tam Tiêu có thể có quá liên hệ. Thiên Tầm Tật cùng mình ba cái, muội muội biến mất rồi lâu như vậy. Cũng không biết những này ngày xưa môn nhân sẽ làm sao đối xử a. Không làm thánh mẫu lắc lắc đầu. Không có, từ khi trận chiến đó. Công Minh mang theo ba vị muội muội sau khi rời đi, ta sẽ thấy cũng không có nhìn thấy bốn người bọn họ. Là gì động động ta cũng đi xem qua, đã không có người, cũng không biết bọn họ đi tới nơi nào. Ta còn là có chút bận tâm, ta hoài nghi bốn người bọn họ khả năng đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia vô liêm sỉ thánh nhân trong bóng tối mưu hại. Không làm thánh mẫu hơi xúc động địa trả lời. Hồi tưởng lại ngày xưa ở Tiệt Giáo bên trong thời gian, nàng cũng là khá là hoài niệm. Đáng tiếc, một đi không trở lại. Quấy rối Phật Hữu, ta rời đi trước, hỏi gần đủ rồi. Sau khi Thiên Tầm Tật rời đi, hắn cũng không có công khai chính mình đích thực chính bản thân phân. Hắn vẫn là không cách nào triệt để mà tin tưởng không làm thánh mẫu a. Phật Hữu đi thong thả. Không làm thánh mẫu đứng dậy đưa tiễn Thiên Tầm Tật. Kỳ quái, là của ta cảm giác được sai lầm rồi sao? Nhìn Thiên Tầm Tật dần dần mà biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong. Không biết tại sao, không làm thánh mẫu trong lòng luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Thậm chí đem cùng ngày xưa, Thiên Tầm Tật bóng người trùng điệp lên. Đáng tiếc, vẫn không có chờ nàng tỉ mỉ mà suy nghĩ. Thiên Tầm Tật đã biến mất ở giới hạn. Thiên Tầm Tật vẫn chưa thỏa mãn với chưa từng làm thánh mẫu nơi này lấy được tin tức. Xem ra, cuối cùng vẫn là muốn đi một chuyến Đông Hải a. Kim Linh thánh mẫu hiện tại như cũ là làm theo ý mình một tán tu. Hơn nữa còn là Tiệt Giáo nữ tiên đứng đầu. Nếu như nói ai, nhất sẽ có Thông Thiên Giáo chủ tin tức nói. Như vậy, hàng đầu ứng cử viên vẫn là Kim Linh Thánh Mẫu. Thiên Tầm Tật tu vi bây giờ muốn đi Đông Hải cũng rất đơn giản. Dù sao, hắn là bảo lưu lại Đông Hải tọa độ. Thiên Tầm Tật sở dĩ không thế nào đến Đông Hải, chủ yếu là bên này sự chú ý có chút cao. Nhưng không phải làm pháp, vì đánh cắp cơ mật, chỉ có thể như vậy. Nơi này không hoan nghênh Phật môn bằng hữu. Rời đi đi. Thiên Tầm Tật đi tới Kim Linh Thành Mẫu chỗ ở Kim Linh Đảo. Vừa đăng đảo thì có tung bay miểu thanh âm của vang lên. Nhìn như nhắc nhở, kỳ thực nhắc nhở Kim Linh Thành Mẫu hiện nay cũng là thứ thiệt chuẩn thánh. Ôi, nói thật, tu tiên giới trong tình huống bình thường, càng là nhân vật lợi hại càng là biết điều. Sư tỷ là ta. Thiên Tầm Tật lấy ra vốn là thanh âm của nói câu. Ngươi là Công Minh. Thiên Tầm Tật vừa mở miệng, bên trong liền truyền đến một đạo trầm tư thanh âm của. Cuối cùng, có chút không quá xác định địa mở miệng. Đúng, sư tỷ, là ta, Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Ôi, Công Minh a Công Minh, không nghĩ tới ngươi cuối cùng lại cũng quy thuận Phật môn. Ngươi thật sự quá làm cho ta thất vọng rồi. Ngươi đi đi, Thiên Tầm Tật thừa nhận sau khi trong đảo truyền đến Kim Linh Thánh Mẫu cực kỳ thất vọng âm thanh. Nàng cũng không nghĩ ra, Thiên Tầm Tật cũng đã trở thành Phật môn chó săn. Sư tỷ, ngươi không nên hiểu lầm. Trong đó có một số việc ta ở bên ngoài cũng không tiện nói. Ta có thể không đi vào nói chuyện. Kim Linh Đảo có Kim Linh Thánh Mẫu trận pháp, có thể che đậy đối ngoại cảm chi. Đối với chân chính đại lão hay là vô dụng, nhưng đối với đại la kim tiên cùng chuẩn thánh dò xét, vẫn là có thể. Thiên Tầm Tật dự định sau khi đi vào đang cùng Kim Linh Thánh Mẫu cẩn thận mà giải thích giải thích. Kim Linh Thánh Mẫu giữ vững một trận trầm mặc, cuối cùng vẫn là để Thiên Tầm Tật tiến vào trong đảo. Ly biệt nhiều năm, Kim Linh Thánh Mẫu cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, cũng khó trách, dù sao tu vi của nàng đặt tại nơi này. Ngươi nói đi, ngươi có lời gì để nói? Kim Linh Thánh Mẫu vẫn tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, con mắt cũng không mở một hồi. Chất vấn, nàng ngược lại muốn xem Thiên Tầm Tật có thể lấy ra sao lý do đến. Sư tỷ, đây là ta bản ngã thi, cho nên ta bây giờ là Phật môn dáng dấp, chủ yếu là che đậy đối ngoại cảm chi mà thôi. Chuyện là như vậy, Thiên Tầm Tật đem hết thảy nguyên do nói tất cả đi ra. Nghe được Thiên Tầm Tật sau khi, Kim Linh Thánh Mẫu hơi xúc động, cũng có chút ước ao. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Thiên Tầm Tật lại lấy được sư tôn nhiều như thế chăm sóc. Có điều, hắn nói như vậy nói, ngược lại cũng cùng Thông Thiên giáo chủ xứng đáng. Công Minh, Tam Tiêu hiện tại còn thật. Kim Linh Thánh Mẫu biết rồi nguyên do chuyện sau khi, cũng không có ở đối với Thiên Tầm Tật biểu thị lạnh nhạt cái gì. Rất là nhiệt tình, hồi lâu không có nhìn thấy chân chính tiệt giáo môn nhân. Kim Linh Thánh Mẫu rất là cao hứng, trên mặt rốt cục có nụ cười. Đây là này mấy ngàn năm đến, nàng lần thứ nhất như vậy vui sướng. Các nàng ba tỷ muội cũng còn rất tốt. Chúng ta bốn người đồng thời ngã vào cái kia ly kỳ thế giới sau. Ở bên kia cũng vẫn được. Thiên Tầm Tật nhẹ như mây gió địa trả lời. Kim Linh Thánh Mẫu cũng không có hoài nghi. Nguyên bản thế giới, không biết đồng thời cùng tồn tại bao nhiêu đại thế giới. Nhưng ở Hồng Hoang đại kiếp nạn bên dưới, Hồng Hoang phá vụn, ở đạo tổ hợp đạo bên dưới bảo lưu lại bây giờ địa tiên giới. Địa tiên giới so với chân chính 3000 đại giới còn hơi kém hơn xa. Thiên Tầm Tật cùng Tam Tiêu ngã vào 3000 đại giới lưu lại, không bị địa tiên giới thiên đạo hạn chế địa phương, cũng coi như là may mắn. Công Minh người cũng đã chém tới bản ngã, cách chứng đạo không xa. Kim Linh Thánh Mẫu sau khi biết được, rất là cảm khái, không hổ là lão sư lựa chọn người, chạy tới các nàng phía trước. Kim Linh Thánh Mẫu hiện tại mổ đến, cho dù là đa bảo đạo nhân người đại sư này huynh, cũng bất quá giống như chính mình, chỉ là chém tới 2 thi mà thôi, khoảng cách chém tới 3 thi, còn rất xa xôi, còn sớm. Nguyên bản ta cùng sư tỷ ngươi nghĩ như thế, cho rằng chém tới 3 thi cũng là cách trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không xa. Nhưng bây giờ lại phát hiện không phải như vậy, ta căn bản là không có cách thành thánh, cho nên nói mới không tiếc liều lĩnh tầng tầng khó khăn trở về thỉnh giáo sư tôn. Đáng tiếc, ta cũng không có cảm giác được sư tôn khí tức. Đúng rồi sư tỷ, cuộc chiến phong thần sau, ngươi còn từng thấy sư tôn sao? Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu cho rằng chém tới 3 thi đi tới Hồng Hoang thế giới là có thể trở thành thánh nhân, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là nghĩ tới đơn giản. Không được, vốn cho là chính mình 3 thi không thể chỉnh hợp là bởi vì thần giới thiên đạo nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Hay là, bây giờ địa tiên giới, muốn thành thánh, còn phải nhìn người kia ý thức. À, địa tiên giới cũng không phải hồng hoang. Hay là ở chân chính hồng hoang thế giới bên trong thành thánh mới có thể muốn làm gì thì làm đi. Hiện tại, không được, nên cần, hồng mông tử khí, thiên tầm tật nhớ tới hẳn là phân ra 7 đạo hồng mông tử khí. Cuối cùng một đạo ở Hồng Vân nơi đó, đáng tiếc cuối cùng bị yêu tộc cướp, tung tích không rõ, hay là, đã trở về hồng hoang đi. Thiên tầm tật để Kim Linh Thánh Mẫu tiến vào hồi ức bên trong. Ở cuộc chiến phong thần sau khi kết thúc, lão sư sẽ trở lại. Hắn chỉ gặp ta một người, nói với ta nói ngươi chuyện tình. Sau đó đi tới Tây Phương, đem Khổng Tuyên mang về. Cuối cùng rồi rời đi. Lão sư nói, bọn họ 6 thánh đô sẽ tiến vào đạo tổ tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tìm hiểu đại đạo. Thực lực tiến thêm một bước. Kim Linh Thánh Mẫu để thiên tầm tật rơi vào trầm tư bên trong. Xem ra, đến tiếp sau, vẫn có một ít chuyện muốn phát sinh a. Chẳng lẽ nói phải, đạo tổ cùng ma tổ trong lúc đó đấu tranh. Đạo tổ hợp đạo, ma tổ la hợp, cũng hợp, trở thành thiên đạo bên trong ma đạo. Hay là, đạo tổ là mượn 6 thánh lực lượng diệt ma tổ. Đạo tổ là thiên đạo thánh nhân, mà 6 thánh chỉ là đại đạo thánh nhân, vốn là hồng quân cũng chỉ là đại đạo thánh nhân, nhưng hợp hồng hoang thiên đạo sau khi, cũng chính là đường hoàng ra dáng thiên đạo thánh nhân, lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói thánh nhân, cũng chính là thiên đạo thánh nhân. Hồng quân thực lực bây giờ so với bàn cổ coi như là không bằng, cũng kém không được bao nhiêu. Hắn có bộ phận tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp bao hàm 3000 đại đạo. Coi như hồng quân đạo tổ trong tay tàn món. Nói thế nào cũng có mấy chục mấy trăm điều đại đạo chứ. Thiên tầm tật vẫn còn có chút ước ao a. Đáng tiếc, cũng không biết bao lâu mới có thể gặp lại được lão sư một mặt a. Thiên tầm tật hơi xúc động địa mở miệng. Nói như thế nào đây? Thiên tầm tật hoặc nhiều hoặc ít địa vẫn còn có chút hoài niệm thông thiên giáo chủ. Dù sao hắn xác thực trợ giúp thiên tầm tật rất nhiều. Nhưng thiên tầm tật nhiều hơn vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Điều này làm cho hắn đến tiếp sau làm sao đi liền khó khăn a. Khó, lão sư nói bọn họ ở lĩnh ngộ mặt khác đại đạo tăng cao thực lực. Không biết phải nhiều thiếu 5 tháng mới có thể xuất quan. Kim Linh Thánh Mẫu lắc lắc đầu, nàng cũng muốn thỉnh giáo thông thiên giáo chủ, đáng tiếc, cũng không có cái kia năng lực, sư đệ ngươi lẫn vào Phật môn, nhưng là dự định làm những gì? Kim Linh Thánh Mẫu hỏi thiên tầm tật vấn đề này, ta dự định nhìn Nhiên Đăng, sau đó điều tra một hồi lục áp tam tích, hai người này, ta sau đó nhất định là sẽ làm bọn họ trả giá thật lớn. Thiên tầm tật không có che giấu cái gì, đem nguyên nhân nói ra, cũng là, Nhiên Đăng tên kia ta thật là phi thường muốn thu thập. Có điều không biết đại sư huynh, nha không, đa bảo Như Lai giật cái gì phong, ngăn trở ta cũng không có biện pháp. Kim Linh Thánh Mẫu rất là thất vọng trả lời, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, trước đây tiệt giáo đại sư huynh. Hiện tại cũng đã trở thành một chân chính Phật môn người. Kỳ thật cũng không khó nghĩ. Hiện tại tiệt giáo cũng bị mất. Đa bảo đạo nhân ở Phật môn làm giáo chủ. Hai thánh không ra. Nhiên Đăng hiện tại cũng không quản. Hắn chính là đường hoàng ra dáng Phật môn người số 1. Thêm vào hiện tại Phật môn uy thế. Hiện tại đa bảo đạo nhân thân phận so với trước tiệt giáo đại sư huynh không biết cao quý bao nhiêu. Càng là tiếng tăm lừng lẫy, ngũ lão, một trong. So với mình lão sư đều chỉ thấp 2 cái bối phận. Hắn có thể không thỏa mãn sao? Mỗi ngày hưởng thụ lấy Tây Thiên vô số người dân tín ngưỡng cung phụng. Tây Du sau khi càng là hưởng thụ lấy Đông Phương kính ngưỡng. Có thể nói là nhân sinh đỉnh cao a. đúng là Lục Áp tên kia cuộc chiến phong thần sau liền biến mất rồi. Ta cũng không có xem dò thăm tin tức về hắn. Ta hoài nghi hắn cũng rời đi địa tiên giới. Kim Linh Thành Mẫu đem chính mình biết sự tình cùng Thiên Tầm Tật nói rồi nói. Rời đi địa tiên giới. Trở lại ở đâu? Thiên Tầm Tật có chút không hiểu. Hiện tại thế giới cũng chỉ có địa tiên giới thích hợp sinh linh tồn tại. Địa tiên giới ở ngoài thế giới, một mảnh hư vô, bây giờ địa tiên giới đã rời xa bàn cổ khai thiên sau khi hồng hoang địa vực. Đây cũng là bởi vì Hồng Quân muốn triệt để xin nhờ bàn cổ ảnh hưởng, trở thành một thế giới duy nhất chúa tể. Khả năng về nguyên bản hồng hoang đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng một đạo hồng mông tử khí hẳn là ở tại hồng hoang bên trong. Lục Áp có thể là muốn cái kia đi. Kim Linh Thành Mẫu có chút không quá xác định địa trả lời. Nói thật ra, nếu như nói điều kiện cho phép, nàng cũng muốn đi liều một phen. Đáng tiếc cái kia bên ngoài thật sự là quá mức nguy hiểm. Hiểm địa thật sự là nhiều lắm. Thậm chí có một ít ngã xuống thần ma còn sót lại ý thức loại hình tồn tại. Cực kỳ khủng bố. Hơn nữa nàng vẫn chưa thể xác định hồng hoang di tích đến cùng ở nơi nào. Dù sao bây giờ địa tiên giới không lúc không khác không ở rời xa hồng hoang. Cho tới Lục Áp, chủ yếu là thân phận của hắn đặt tại nơi đó. Chính là bàn cổ con mắt biến thành mặt trời mặt trên sinh ra sinh vật. Cảm chi được hồng hoang di tích vị trí, bản thân của hắn đi, tính an toàn cao hơn rất nhiều. Hả, cuối cùng một đạo hồng mông tử khí không có bị Hồng Quân lấy đi. Kim Linh Thành Mẫu để Thiên Tầm Tật có chút ngạc nhiên. Hồng mông tử khí là Hồng Quân lấy được, phân phát cho 7 cái người hữu duyên. Hồng Vân không còn, cuối cùng không nên rơi xuống Hồng Quân trong tay sao? Làm sao có khả năng? Hồng Quân được khai thiên 7 đạo hồng mông tử khí cũng đã là rất may mắn. Hồng mông tử khí có người nói có 3,800 nói. 3.000 thần ma phân biệt lấy được hơn 3.000 nói. Hồng Quân lão tổ được 7 đạo cũng đã rất miễn cưỡng. Hồng Vân làm gợi ra hồng hoang đại kiếp then chốt. Hồng Quân lão tổ cũng mất đi cái kia một đạo hồng mông tử khí. Hay là hiện tại toàn bộ thiên địa đều không có mấy cái hồng mông tử khí. Mà địa tiên giới, khả năng cũng là Hồng Quân đạo tổ trong tay còn có. Những người khác, sẽ không có. Kim Linh Thành Mẫu đối với những chuyện này vẫn tính là hiểu rõ. Dù sao nàng cũng là người từng trải. Kim Linh Thành Mẫu nói tới Thiên Tầm Tật vẫn đúng là có chút tâm động. Hắn nghĩ, có muốn hay không đi vốn là hồng hoang di tích xông vào một lần. Đáng tiếc, hắn và Kim Linh Thành Mẫu như thế. Không tìm được đường, cái kia Lục Áp, xem ra là trong thời gian ngắn không có cách nào thu thập. Cùng Kim Linh Thành Mẫu ở trên đường giao lưu mấy ngày sau. Thiên Tầm Tật vẫn là rời đi, bởi vì hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Kim Linh Thành Mẫu cũng không có từ chối, nói chỉ là nói để Thiên Tầm Tật sau đó thường đến. Kim Linh Đảo bất cứ lúc nào hoan nghênh, Thiên Tầm Tật bắt đầu thăm viếng cái này to lớn thế giới. Không lâu sau đó vẫn là về tới Tây Thiên, rốt cục, Thiên Tầm Tật chờ mãi, cái kia dội con khỉ vẫn là từ trong tảng đá đụng tới. Hắn vừa ra tới, Tây Thiên người liền bắt đầu hành động. Quan Thế Âm đại sĩ, liền làm phiền ngươi đi một chuyến Thủy Liêm Động. Đa Bảo Như Lai quay về Quan Thế Âm mở miệng. Là, Phật Tổ, xin hỏi Phật Tổ, chúng ta để người phương nào đi giáo dục cái kia hầu tử? Quan Thế Âm mở miệng dò hỏi. Thiên Tầm Tật nhưng là biết, dạy hầu tử chính là Bồ Đề Tổ Sư. Cái này thần bí tồn tại, hay là... Thiên Tầm Tật có thể đi vạch trần hắn thần bí khăn che mặt. Đa Bảo Như Lai suy nghĩ một chút sau. Nói, bản tọa tự có an bài. Đa Bảo Như Lai cũng không có nhiều lời. Xem ra, hắn cũng không muốn quá đáng địa đối ngoại lộ ra a.